Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 353. Nhân ngư vương quốc. 6. Vừa tới một hồi, chờ phó tướng sau khi trở về. Quân Nghiên đã sớm nằm ở ô lét trong lòng đang ngủ. Hắn nhịn không được nhéo nhéo mặt nàng. Nàng không tỉnh, chỉ là cho mày, không biết suy nghĩ cái gì. Ô lét là cái thiết huyết chiến thần. Người ở bên ngoài xem ra, hắn không gì địch nổi. Khả ở chính hắn xem ra, hắn giống như bị trong ngực nữ nhân cấp cảm nhiễm. Hắn sợ hãi mất đi nàng, cũng sợ hãi bản thân chung có một ngày sẽ làm bị thương hại nàng. Hắn liền để ý như vậy cẩn thận ôm Quân Nghiên, như là ôm bản thân chân bảo giống nhau. Một đêm đều không có chợp mắt, chỉ là xem nàng một người như vậy đủ rồi. Quân Nghiên lại tỉnh lại. Phát hiện bản thân còn nằm ở ô lét trong lòng, mà ô lét vẻ mặt có chút hoảng hốt, nàng vội đẩy hắn một phen, tỉnh tỉnh. Ô lét lập tức thanh tỉnh, nói, như thế nào, ngươi hồi đi ngủ, Quân Nghiên mệnh lệnh nói. Ô lét không khỏi mỉm cười, là ai ầm ĩ muốn ăn trà bông bánh. Lôi kéo ta không buông tay. Quân Nghiên không chút nào yếu thế phản bác trở về, là ai mặt dày mày dạn lại ở trong này không? Đi, nên can sự tình gì? Can sự tình gì đi thôi. Đừng tới phiền ta, nha đầu kia thật sự là, ngủ thời điểm tương đối đáng yêu. Ô lét sửa sang lại dung nhan, trở lại bản thân phòng, cũng là rốt cuộc ngủ không được. Phó tướng đem trà bông bánh mang tới. Hắn thường một cái, hương vị rất kỳ quái. Nhường vụ y thí nghiệm hạ, không có độc, vì thế liền nhường thị nữ đưa đi Quân Nghiên tấn hoa cung. Quân Nghiên ăn điểm tâm ăn bất diệt nhạc hồ, cũng quên bản thân chung thân đại sự, cho đến khi có một ngày, lục công chúa tới cửa, lục công chúa nhìn thấy Quân Nghiên sau, kích động lôi kéo Quân Nghiên thủ, nói, muội muội, không tốt, ngươi mau trở về khuyên nhủ phụ vương đi, phụ vương muốn trục xuất ca ca, lập tiện nhân con trai vì thế tử, Quân Nghiên nói, tỷ tỷ, ngươi chậm rãi nói. Cuối cùng rốt cuộc sao lại thế này? Lục công chúa nhân tiện nói. Là mẫu hậu nàng bị tiện nhân hãm hại. Hiện tại mẫu hậu tự thân khó bảo toàn. Phụ vương giận dữ dưới. Muốn phế sau còn muốn đem kia tiện nhân phủ chính. Kia về sau, chúng ta liền không có ngày lành qua, không nghĩ tới vẫn là hậu cung tê bức đại chiến. Quân Nghiên lược nhất suy tư nhân tiện nói. Ngươi đi về trước, ta thu thập hạ. Liền đi giúp ngươi, lục công chúa nhẹ nhàng thở ra. Được đến đói bụng Quân Nghiên khẳng định trả lời thuyết phục. Nàng là vừa lòng, Quân Nghiên nhường thị nữ đi thông báo ô lét một tiếng. Cũng không lâu lắm, ô lét đến đây, hắn nhíu mày nói, ngươi muốn đi theo đi. Quân Nghiên gật đầu, hồi đi xem, cuối cùng rốt cuộc như thế nào. Của ngươi hảo ca ca nếu ngay cả điểm ấy sự tình đều giải quyết không xong. Thủy tinh cung sớm hay muộn xong đời, ô lét không chút khách khí lời bình Quân Nghiên cái kia yếu. Đuối vô năng ca ca, tiếp tục nói, hơn nữa, cần bản thân muội muội đi lại khuyên bảo, giống nhau là phế vật Quân Nghiên nói, ta phải đi về một chuyến, ta cùng ngươi đi, không cần. Ta không quá hai ngày sẽ trở lại, hiện tại phóng Quân Nghiên về nhà. Chính là thả hổ về rừng, ô lét không ngốc. Hắn chăm vội bên trong vẫn là rút ra điểm rảnh rỗi thời gian. Theo Quân Nghiên cùng nhau đi trở về. Quả nhiên như lục công chúa theo như lời. Toàn bộ thủy tinh cung đều lộn xộn. Quốc vương chúng hậu viện nữ nhân độc. Cố ý muốn phế vương hậu. Ô lét mang theo binh. Trấn áp thôi dục dịch tưởng muốn tạo phản nhân. Quân Nghiên gia nhập. Nhường thế cục càng thêm khó bề phân biệt. Đại ca gặp Quân Nghiên đến đây. Nhẹ nhàng thở ra. Hốc mắt có chút ướt át Quân Nghiên, người đã trở lại, ân, đại ca có khỏe không? Quân Nghiên chú ý tới thế tử trên người bị thương, vảy cá cũng tổn thất mấy khối. Sắc mặt nàng trầm xuống, nói, ai đánh, thế tử nói, không có việc gì, là ta không cẩn thận xuất hư, đại ca, bọn họ đối với ngươi tra tấn. Quân Nghiên không hiểu cảm thấy run rẩy. Hết chương.